Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, Thần Quốc. Canh 2, Lãnh Phi cảm giác sâu sắc diệt nhất tông chi gian nan. Hắn hiện tại cho dù thần công kinh người, vẫn là không có cách nào làm được một người độc ép nhất tông. Thâm hậu gốc gác. Mấy chục ngàn năm gốc gác không phải là như vậy dễ dàng tuyệt diệt. Lãnh Phi niệm đầu đồng thời bỗng nhiên nói rằng, ngươi có biết thấy tâm tông? A, Hoàng Kiện suy nghĩ một chút, hình như có chút ấn tượng, ở nơi nào nghe nói trải qua danh tự này. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vừa vỗ bàn tay một cái, nghĩ tới hình như cũng là thiên ngoại võ học truyền lại, cuối cùng bị chúng ta tính toán tuyệt diệt truyền thừa. Lãnh Phi nói, các ngươi kinh thần cung ám tính toán. Kha kha, Hoàng Kiện cười nói, thiên thần cùng thiên thần trong lúc đó cũng là có ân oán, đúng hay không? Lẽ nào là bởi vì các ngươi thiên thần oán hận thấy tâm tông thiên thần, vì lẽ đó muốn tiêu diệt đi thấy tâm tông? Chính là cái kia thấy tâm tông thiên thần tựu trơ mắt nhìn cái kia thiên thần đã chết đi, vì lẽ đó không cách nào che chở. Nếu như thiên thần không chết đi thì sao đây? Cái kia sinh tử tựu khó nói đi. Hoàng Kiện lắc đầu nói, một khi triển khai thiên thần hàng, thiên thần hạ cánh hạ, cả thế gian vô địch. Đã như vậy, vì sao vẫn không triển khai? Lãnh Phi nói, các ngươi kinh thần cung cũng tựu vô địch rồi. Hoàng Kiện thở dài một hơi nói, lúc này sẽ phạm chúng nộ, lại như cường rồng không ép địa đầu xà như thế. Một khi tiết lộ thiên thần đời sau thân phận, sẽ bị có tông môn bài xích. Lãnh Phi nói, cái kia cũng không đến nỗi chứ. Võ công của ngươi mặc dù cao, đối với thế gian nhận thức nhưng vẫn là quá nông. Không biết lúc này ảo diệu bên trong. Hoàng Kiện lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi căn cơ cũng thiền. Lãnh Phi nói, đừng bán đóng tử. Được rồi, nói với ngươi rõ ràng. Hoàng Kiện nói, bên trong đất trời có rất nhiều thế giới, ngươi có biết lúc này nhất điểm? Lãnh Phi lung lay đầu. Hoàng Kiện cười cợt, thật giống như cực hàn vực sâu, cùng thế giới bên ngoài có phải là tuyệt nhiên không giống? Lãnh Phi điểm đầu. Hoàng Kiện nói, cái kia liền có thể xem là hai cái thế giới. Kỳ thực ta vẫn hoài nghi, lúc này cực hàn vực sâu là một thế giới khác, cùng chúng ta thế giới thông đến cùng một chỗ, nhưng vẫn là độc lập với nhau nhất giới. Các có pháp tắc, xem nơi này linh thú bất diệt. Lãnh Phi lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Hắn đương nhiên rõ ràng lúc này nhất điểm, chỉ là muốn nghe được càng nhiều. Hai cái thế giới là có vách tường chống đỡ, lẫn nhau tách ra, một khi mở ra, đôi kia yếu một phương tới nói. Hoàng Kiện không có tiếp tục nói, tin tưởng Lãnh Phi đã rõ ràng. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ là lo lắng chúng ta phía thế giới này cùng thiên thần thế giới mở ra. Chính là, Hoàng Kiện hừ nói, lúc này vách tường là có thể mở ra, lại như chúng ta cùng cực hàn vực sâu vách tường, chư tông là lo lắng hoảng sợ. Lãnh Phi chậm rãi nói, hắn lo lắng hoảng sợ phía thế giới này phát ra hiện thế giới của chính mình, mà thế giới này nhưng lo lắng thiên thần thế giới đi tới nơi này. Chính là, Hoàng Kiện lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ bài xích. Có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ tốt. Đại gia đã biết rồi chứ? Lãnh Phi cười cợt, đều không phải ngốc tử. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Không có thấy tận mắt đến, vẫn là hội có may mắn tâm tư. Vì lẽ đó thiên thần hàng vừa triển khai, các ngươi kinh thần cung cũng tựu kết thúc. Không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Kiện nói, không tới nguy cấp đóng đầu, sẽ không triển khai bí thuật này. Chỉ khi nào triển khai? Hắn lắc đầu thở dài. Lãnh Phi nói, nếu như bí mật triển khai, không khiến người ta phát hiện đây. Thiên thần hàng triển khai lên, kinh thiên động địa, e sợ toàn bộ thế giới đều có thể biết, không che giấu nổi. Hoàng Kiện nói, Lãnh Phi cười cợt, nói như vậy, ta còn có cơ hội. Tựu nhìn Cố Tuấn Phàm. Hoàng Kiện nói, hắn rất thù hận Cố Tuấn Phàm thâm độc, chính mình đi đến một bước này đều bái ban tặng, cho tìm một chút phiền phức là nên. A, bỗng nhiên vang lên một đạo than nhẹ, một người thanh niên chậm mơ màng tỉnh lại. Lãnh Phi đánh giá hắn, người thanh niên này là tu vi mạnh nhất, tinh thần cứng rắn nhất, rồng văn cùng mắt thần nhiếp thần thuật hợp kích uy lực cực cường. Theo lý thuyết nên ngủ ở trên một ngày một đêm. Lãnh Phi, thanh niên thần vệ nhất thời liền muốn động thủ. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, quên đi, các ngươi cung chủ không ở, chúng ta cũng không tính là kẻ địch rồi. Cung chủ nếu hạ lệnh, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Thanh niên kiên nghị nhìn Lãnh Phi, thân ẩn trên khí thế tăng vọt. Đứa ngốc, Hoàng Kiện đoạn quát một tiếng. Thanh niên thần vệ quay đầu nhìn về phía Hoàng Kiện, cau mày nhìn hắn. Hoàng trưởng lão, ngươi sao cùng Lãnh Phi cùng nhau? Ngươi muốn nói ta làm phản Kinh Thần Cung chứ? Lãnh Phi chính là chúng ta sinh tử đại địch, thấy chi tất giết. Thanh niên thần vệ trầm giọng nói, Hoàng trưởng lão ngươi vì sao? Ta đã không phải Kinh Thần Cung đệ tử. Hoàng Kiện hư nói, càng không phải trưởng lão. Nhưng là, ta đã bị chấp pháp đường giết. Là Lãnh Phi một lần nữa cứu lại ta. Vì lẽ đó ta cái mạng này là Lãnh Phi. Một ngày là Kinh Thần Cung đệ tử. Cả đời là Kinh Thần Cung đệ tử. Thanh niên thần vệ nghiêm nghị nói, Hoàng trưởng lão, người lẽ nào đã quên? Không phải ta không muốn trở thành Kinh Thần Cung đệ tử, là ta đã bị trục xuất cung. Hoàng Kiện lắc lắc đầu nói, người cái này đã đầu óc túi là sẽ không lý giải. Kinh Thần Cung không cái gì vĩ đại. Thần quốc, đừng nói cái gì thần quốc, phải là một thế giới khác thôi. Các người thần vệ cho rằng thần quốc cỡ nào mỹ tốt. Còn chưa là như thế. Không thể, thanh niên thần vệ nghiêm nghị, hai mắt tinh mang phun ra. Thần quốc chính là hoàn mỹ nơi, mà Kinh Thần Cung là thần quốc hạ viện. Thần quốc như thế có mạnh có yếu, như thế nhược nhục cường thực. Nói là hoàn mỹ, là người ảo tưởng thôi. Hoàng Kiện khoát tay nói, các ngươi luyện lúc này thần vệ tâm pháp, chết sau đúng là tiến vào thần quốc, nhưng bên trong cùng nơi này không khác nhau gì cả. Khả năng linh khí dồi dào một chút, thế giới rộng rãi một chút. Tuy nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhất điểm mạnh mẽ. Võ công không mạnh, vẫn là như thế bị tội. Thanh niên thần vệ trầm giọng nói, chỉ cần có thể đi vào thần quốc, thuận theo đầu tu luyện thì lại làm sao? Hơn nữa chúng ta cũng có ưu thế. Thần vệ chết sau, ngưng tụ thành sức mạnh hội hình thành hoàn mỹ thiên phú. Ở thần quốc bên trong tu luyện như cá gặp nước, dẫn trước thế nhân, vì lẽ đó thân là thần vệ không chút nào úy chết. Trái lại lấy chết là bắt đầu, một cái hoàn mỹ bắt đầu. Càng quan trọng chính là có thể giết chết một cái cường địch, đồng quy vu tận, như vậy lúc này cường địch sức mạnh cũng sẽ trở thành hắn căn cơ. Càng là kẻ địch mạnh mẽ, chết sau hình thành căn cơ càng mạnh, hắn ở thần quốc tư chất càng được, tiền đồ vô lượng. Ai, Hoàng Kiện lắc đầu, thật là khờ qua, thế giới này khỏe mạnh, nhất định phải đi một thế giới khác. Lãnh Phi cau mày nhìn thanh niên, không nghĩ đến vẫn cứ cuồng dại không thay đổi. Trời sinh địa lâu tẩy não, lại thêm ở trên mạnh mẽ lợi ích khởi động, để bọn họ không chút nào không tiếc rẻ tính mạng của chính mình. Có thể nói một chút tâm pháp của các ngươi sao? Lãnh Phi mục bắn nhu ánh sáng, ngữ khí ôn hòa, như gió xuân giống như đưa vào thanh niên trong đầu. Thanh niên than thở, không thể, ân. Lãnh Phi nhìn về phía Hoàng Kiện. Hoàng Kiện nói, bọn họ không nói ra được, bởi vì đây là thiên thần tự mình truyền thừa, không cách nào nói hết. cũng thật là thú vị. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Thiên thần, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.